Chương 733, cả đời làm việc. Chu Phạm vừa rời đi thư viện, hắn liền trở nên cảnh giác lên, bởi vì có thể sẽ có người không nghĩ hắn đến Thiên Huyễn núi tuyết. Hắn nhưng không có bởi vì Thiên Huyễn núi tuyết sự tình, liền quên tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa là có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu sự tình, muốn nói có khả năng nhất bị phục kích địa phương, vậy chỉ có thể là tại ngay từ đầu địa điểm cùng Thiên Huyễn núi tuyết cái này điểm cuối cùng, ngược lại là giữa đường, bởi vì khó mà biết rõ đối phương tiến lên lộ tuyến, cụ thể vị trí, cái này rất khó hình thành hữu hiệu ngắm bán. Chỉ cần không phải lòng tin bành, Trướng Việt ra tiểu đội cũng sẽ không lựa chọn đi xích đạo lộ tuyến, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phục kích, từ đó kéo chậm chính mình tiến lên tốc độ. Mưa y Nga y Việt giã thi nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đại bộ phận Việt giã tiểu đội đều muốn mau sớm đuổi tới Thiên Huyễn núi tuyết, sau đó nghi ca cờ hờ leo lên núi tuyết, nếu không phải giống như cái kia hùng hài tử vì ngắm bắn đối thủ, sẽ không nguyện ý cùng cái khác tiểu đội tại giã ngoại tiến hành đo sư cờ phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tiểu đội cái bóng. Chu Phạm không chút do dự chạy về phía trước, Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn. Chỉ là chạy một lát, ba người trông thấy một cái hơi dốc đứng cây cỏ sườn núi, Chu Phạm đầu tiên là nghiêng thai nghe một cái, không nghe thấy động tĩnh, ba người liền vượt qua cây cỏ sườn núi. Vượt qua cây cỏ sườn núi về sau, Chu Phạm mới dừng lại bước chân, hắn cởi xuống màu xanh khăn trùm đầu, sau đó gõ gõ đầu chọc bên trên nhanh chóng chui ra từng cây cứng rắn tóc thẳng. Đầu của hắn tựa như con nhím gặp địch dựng thẳng lên gai đồng dạng, lộ ra sắc bén quái dị. Đây là Chu Phạm cùng tiểu quyển trước thời hạn thương lượng qua, nhưng tóc này từ đầu đến cuối không cách nào rủ xuống, chỉ có thể là bạo tạc đầu kiểu tóc, nhưng dù sao cũng tốt hơn trói mắt đầu trọc. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều là có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phạm bạo tạc đầu. Chu Phạm một bên cởi xuống trên lưng bao khỏa, một bên giải thích nói, chúng ta đều cần đơn giản cải biến một cái quần áo hóa trang. Bởi vì ta thi văn thí thứ nhất, lần này có không ít người muốn ngắm bắn ta, ý nghĩ này không tệ. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là không có nhiều do dự đáp ứng. Bằng không coi như bọn hắn có lòng tin đối phó xâm phạm tiểu đội, nhưng cu nở dê phiền phức vô cùng. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là lão giang hồ, bọn hắn từ trong gói hàng của mình lấy ra quần áo thay đổi, lại đem trên thân một chút tương đối thường gặp như hồ lô rượu đều giấu ở phủ túi bên trong. Cậu Ngạn xương cốt một trận lạc lạc rung động, cao lớn hắn trở nên có chút thấp bé. Hoàng Bất Giác thân thể không có nhiều hơn biến hóa, hắn chỉ là đem tóc của mình làm tán, tóc thai bù xù che khuất gương mặt, nếu không phải quen thuộc người đến gần nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhận ra hắn. Chu Phạm lại đem màu xanh khăn trùm đầu che kín mặt, nhìn dường như cướp bóc tả cờ phi. Ba người hình tượng đại biến, mới cười ha ha một tiếng, thu dọn đồ đạc rời đi cây cỏ sườn núi. Lại tiến lên một lát, Hoàng Bất Giác vành thai có chút run run, hắn nhìn xem phương hướng tây bắc sắc mặt ngưng lại nói, bên kia có người đang đánh nhau. Hoàng Bất Giác thính lực linh mẫn nhường Chu Phạm có chút kinh ngạc, hắn ngẫm lại nói, bằng không chúng ta đi qua nhìn một cái, các ngươi cảm thấy như thế nào, chúng ta là ngươi tùy tùng, nghe ngươi. Hoàng Bất Giác cười nói, Cậu Ngạn đồng dạng không có biểu thị phản đối. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Chu Phạm không chút do dự nói. Hắn lo lắng chính là Lý Trùng Nương gặp được địch nhân, kỳ thật không chỉ là Chu Phạm, văn thí danh liệt trước 10 đều rất có thể sẽ tao ngộ những tiểu đội khác ngắm bắn. Ngược lại là 10 tên về sau mục tiêu liền sẽ không lớn như thế. Dù cho không thể nhúng tay hai đội ở giữa đánh nhau, nhưng cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ. Chu Phạm ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chờ tới gần thời điểm, bọn hắn nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng nói chuyện. Hùng thiếu gia, ngươi đối ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm lo lắng nói. Ngậm miệng, mặc ngươi xảo trá như quỷ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cu nở dê lửa gạt không được ta. Một đứa bé thanh âm quát lớn. Chu Phạm đồng tử hơi co lại, hắn hướng Hoàng Bất Giác hai người đánh một cái thủ thế, sau đó im lặng trốn một chỗ trong bụi cỏ, dòm ngó phía trước hai nhóm người. Trước mặt rõ ràng là Hùng Phi Tú. Bên cạnh hắn còn đứng lấy trước đó thấy qua một cái lao giả, mà đổi thành một cái lao giả đang cùng một người trung niên nam tử động thủ đánh nhau. Một bên khác chính là Bạch Huyền Ngọc, Bạch Huyền Ngọc bên người đồng dạng đứng một cái lao giả, Bạch Huyền Ngọc mang trên mặt tức giận cũng không hiểu. Cái này thật đúng là đánh nhau, ta không nghĩ tới Hùng Hải Tử thật đúng là tin Chu Phạm có chút liễu lơi nghĩ. Liền xem như Chu Phạm cũng có thể tùy tiện nhìn ra, chiến đấu bên trong hai người, hiển nhiên là Hùng Phi Tú mang tới lao giả kia càng cao hơn một bậc, nam tử trung niên bất quá là đang khổ cực trèo trống, nếu là lại không có người giúp hắn, hắn chỉ sợ chống đỡ không bao lâu liền muốn thua. Hùng thiếu gia, ngươi thật muốn đối Bạch Mỗ đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm nói, Bạch Mỗ nếu là có cái gì đắc tội qua địa phương, cứ việc nói ra, tốt xấu nhường Bạch Mỗ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hùng Phi Tú cười lạnh nói, ta Hùng Phi Tú cả đời làm việc, không cần cùng ngươi giải thích. Bạch Huyền Ngọc kém chút một ngu mở máu phun ra. Chu Phàm nghe trong lòng vui lên. Bạch công tử, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cái kia trong lúc đánh nhau, nam tử trung niên nhịn không được hô một câu. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không dám để cho mình lão giả bên cạnh đi giúp nam tử trung niên, bằng không hắn liền phải trực diện Hùng Phi Tú cùng Hùng Phi Tú bên người cái kia cường đại tùy tùng. Tình trạng như vậy xuống, hắn thủ đoạn coi như lại nhiều, QNZ tuyệt đối không phải Hùng Phi Tú bên người cái kia tùy tùng đối thủ. A Ngũ, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm đối phó một cái phế vật như vậy còn muốn lâu như vậy, còn không mau một chút giải quyết hắn. Hùng Phi Tú QNZ thúc giục. Hùng Phi Tú một mực ghi nhớ Chu Phàm đối với hắn nói Bạch Huyền Ngọc cảnh giới, đồng dạng không dám để cho chính mình một cái khác tùy tùng rời đi, hắn cho là mình sẽ không là Bạch Huyền Ngọc đối thủ, nếu là cái này tùy tùng rời đi, vậy hắn liền nguy hiểm. Bạch Huyền Ngọc quay đầu nói khẽ với bên cạnh mình lão giả nói một câu, lão giả kia khẽ gật đầu. Về sau Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả cùng một chỗ hướng chiến đấu hai người bay thẳng đi qua. Lần này biến hóa quá đột ngột. Hùng Phi Tú bên kia phản ứng chậm một nhịp, bên cạnh hắn lao giả kia hét lớn một tiếng, muốn chết. Lao giả thân ảnh nhoáng một cái, cũng là hướng phía trước đánh tới. Đang cùng nam tử trung niên đánh nhau, lão giả thấy Bạch Huyền Ngọc cùng một người khác thêm tiến đến, sắc mặt hắn khẽ biến, một trường bước lui nam tử trung niên, hắn cũng liền lui về phía sau. Đi! Bạch Huyền Ngọc trong chiều năm nam tử khẽ quát một tiếng, trong tay hắn ném ra một viên thiết châu. Bám vào phù lục thiết châu rơi xuống đất. Phịch một tiếng màu đen khói đặc quần quần khuếch tán. Hai tên lão giả kia không dám chiến đấu, lựa chọn phi tốc hướng về sau, dắt Hùng Phi Tú lui lại 10 trượng trở lại. Chờ màu đen khói đặc tán đi, Bạch Huyền Ngọc cùng hai tên tùy tùng đã sớm chạy ra bên ngoài trăm trượng. Vô sỉ nhát gan hạng người. Hùng Phi Tú tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đuổi theo cho ta. Hùng Phi Tú rất nhanh liền bị một lão giả cõng lên, ba người hướng Bạch Huyền Ngọc bọn hắn phương hướng bỏ chạy đồ y xa tờ mà đi. Thấy hai nhóm người đều đi, Chu Phàm mới đi ra khỏi đến, hắn có chút tiếc nuối thở dài, cái này Bạch Huyền Ngọc coi như thông minh, biết rõ thực lực không bằng Hùng Phi Tú bọn hắn, dùng kế trực tiếp chạy trốn. Hùng Phi Tú ba người muốn lại đuổi kịp Bạch Huyền Ngọc ba người, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Bất quá Bạch Huyền Ngọc QNZ quá sức, chỉ sợ Hùng Phi Tú sẽ mang theo hắn tùy tùng một mực gắt gao đuổi theo Bạch Huyền Ngọc không thả.